Bạch tiên sinh, tôi muốn ly hôn. Chương 39, ai đẹp trai hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không xa, chưa nói hết câu anh đã ngất đi. Minh Tử đừng dọa em. Từ Noãn thật sự hoảng. Bây giờ không có ai để cứu giúp. Minh Tử đừng có chuyện gì mà. Minh Tử anh mau tỉnh lại đi. Minh Tử, Từ Noãn liên lục lay lay người anh. Kêu gọi để anh có thể tỉnh dậy. Cô ngã anh nằm ra ghế để thoải mái hơn. Chỉ thấy mồ hôi của Bạch Minh Tử hột hột lăn dài trên mặt. Đây là mùa đông còn đang âm mấy độ, anh không phát sốt nhưng lại chảy mồ hôi, chứng tỏ đang có bệnh gì hoành hành trong người anh. Bờ môi Minh Tử trắng bạch nhấp nháp như muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không phát ra tiếng, chỉ có hơi thở phà phà ra khói. Minh Tử, Từ Noãn bắt đầu sợ hãi, không liên lạc được với bên ngoài, cô thật sự không biết nên làm sao, chỉ có thể mong anh mau tỉnh. Đôi lúc cô sợ anh đã mất nên liên tục đưa ngón tay lên mũi anh kiểm tra. Từ Noãn vẫn luôn gọi lay anh tỉnh. Lúc này trong não cô lại nhớ đến một đoạn thời gian từng có chàng thiếu niên ngất đè lên cô. Bác Minh Tử ngất đi một tiếng đồng hồ. Anh vẫn luôn nghe có người gọi tên mình còn khóc khúc khích nhưng cơn đau khiến anh như muốn hôn mê không thể nào mở mắt được. Cơn đau cuồn cuộn trong bụng cũng đã dịu đi hơn một chút, anh mới từ từ mở mắt ra. Lại thấy cô gái mình thầm thương trộm nhớ đang khóc lóc gọi tên anh. Minh Tử anh tỉnh rồi. Dọa chết em, con tim hồi hộp đang treo trên đỉnh cũng hạ xuống được. Minh Tử rốt cuộc anh bệnh gì? Có bệnh gì khó nói sao? Sao lại đau đến ngất đi không biết trời chăng? Từ Noãn em khóc sao? Minh Tử bật cười mèo con nhỏ thật dễ thương. Dọa em sợ mất mật đi được. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi. Anh đưa tay lên muốn chui những giọt nước lăn trên má kia nhưng Từ Noãn đã dùng tay lau hết che cả khuôn mặt mình. Bàn tay đưa lên cũng hạ xuống âm thầm. Làm sao mà đau như vậy? Rốt cuộc bệnh gì? Không có gì. Chỉ đau bao tử. Từ khi nào nghiêm trọng như vậy? Trước kia anh không có. Dạo gần đây hơi biếng ăn thôi. Em lo lắng sao? Hỏi ra câu này anh vẫn luôn có chút hồi hộp. Lo. Dù sao cô cũng coi anh như anh trai mình, không thể nào bỏ mặt. Anh không sao. Đừng lo nữa. Bạch Minh Tử rất vui. Anh đưa tay lên xoa đầu cô như một đứa nhóc. Cho dù có nói dối anh cũng sẽ không oán trách. Một chút quan tâm thôi cũng mãn nguyện lòng anh. Anh có thuốc giảm đau không? Để ở đâu em lấy giúp anh? Có nhưng hết rồi, ở đây không ai bán. Những ngày rồi quả thật cứ đau âm ỉ hoài. Vậy có đói không? Ăn chút gì cho đỡ lại nhé. Không cần đâu, anh đỡ rồi. Em ngủ thêm lát nữa đi. Vừa rồi dọa em sợ rồi. Em không buồn ngủ nữa. Anh ngủ đi, em sẽ gác cho anh ngủ. Vậy chúng ta cùng thức. Gió tuyết bên ngoài cuồn cuộn thổi và cửa kính xe rất mạnh, cứ như muốn đập vỡ cửa kính xe bên ngoài. Xem ra hai người thật sự rất xui xẻo. Minh Tử anh phải kiếm bạn gái đi. Vì sao chứ? Vì phải có người quản anh. Coi anh kia có phải uống bia rượu nhiều quá nên mới đau bao tử. Người anh thích họ lập gia đình rồi. Thật buồn. Minh Tử thở dài. Không có duyên với người này thì người khác. Anh đừng lo. Không lẽ cả đời anh không tìm được người bạn đời sao? Muộn chút cũng được, nhưng ít ra họ cũng sẽ đến với anh. Từ Noãn bóc một túi bánh bông lan đưa đến cho ăn. Anh ăn một ít đi. Tối giờ em chưa thấy anh ăn gì cả. Cảm ơn em. Minh Tử vẫn đang suy nghĩ những gì cô nói. Anh nhận lấy bánh rồi từ từ ăn uống. Bây giờ Từ Noãn mới để ý, hình như Minh Tử có chút giống Nhiếp Thần. Màu mắt cũng hổ phách nhưng trông lại hiền hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt cô lại suy nghĩ có khi nào hai người là anh em, nhưng bỗng thấy mình mắc cười. Làm sao hai người họ anh em được? Nhiếp Thần trông quậy và có phần dữ hơn khi nghiêm túc. Còn Minh Tử lại hiền lành hơn rất nhiều. Dù đang nhìn bánh ăn nhưng Minh Tử vẫn biết người bên cạnh đang đánh giá mình. Anh cắn miếng bánh rồi hỏi từ nỡn khiến cô giật mình. Chưa thấy trai đẹp ăn bánh bông lan sao? Minh Tử quả thật không hiền, anh cũng có chút lưu manh. Đồ tự luyến, sao lại giống anh già nhà mình vậy? Cái ngữ điệu kia cũng hệt, không kìm được tò mò cô hỏi. Minh Tử anh có anh em sao? Không có, anh con một. Ồ, có chuyện gì sao? Không sao cả, nhìn anh có vẻ giống một người. Người nào, anh biết được không? Là cái người hay lên báo đó. Bạch thiếu gia, nói ra có chút chột dạ nhưng mà chắc Minh Tử sẽ không biết đâu. À, cũng phải, ai cũng nói giống. Vì tụi anh là anh em họ mà, đồ ngốc. Minh Tử cười cười rồi cúi xuống gặm bánh tiếp. Không biết do đồ ăn ngon hay do người đưa là Từ Noãn mà khi ăn có chút vị ngon. Cười cái gì đó, vị thiếu gia kia khá điển trai. Em nói anh giống người đó không phải cũng đang khen anh điển trai sao? Muốn khen anh còn ngại. Anh từ khi nào lại mặt dày như vậy? Từ Noãn khá bất ngờ khi Minh Tử vậy cũng biết nói khoác lác. chỉ là em không biết anh vốn đẹp trai. Nói đến đây cả hai cùng bật cười. Tuy vị thiếu gia kia đẹp trai thật nhưng mà mỗi người cũng có cái đẹp riêng. Từ Noãn Luyên Thuyên, vậy anh không đẹp bằng người kia sao? Không có, em nói rồi đó, mỗi người có vẻ đẹp riêng. Vị kia trông phong độ đào hoa, còn anh lại hiền lành điềm tĩnh. Minh Tử thầm mắng, đào hoa mà em còn muốn đâm đầu vào thật ngốc hết biết. Vậy tóm lại anh có đẹp trai không? Cũng đẹp, cũng thôi sao? Ha ha, Minh Tử mặt anh dày thật, cảm ơn đã khen. Hiện tại trong lòng ai cũng lo lắng nhưng mà có lo cũng không giải quyết được gì. Vậy phải chờ tin vào những người cứu hộ thôi. Nói chuyện phiếm có thể sẽ giúp họ bớt căng thẳng hơn. Bên này nói chuyện vui vẻ, bên Nhiếp Thần lại căng thẳng tột độ. Căn phòng bị sự tức giận của anh mà trở nên một ngải, ai ai cũng không dám nói tiếng nào. Mẹ nó, khi nào mới hết gió? Nhận được thông báo vẫn chưa bay được, còn tim Nhiếp Thần luôn thấp thỏm treo trên đỉnh lo âu. Bên trong xe kia không chỉ có vợ anh mà còn là em họ của anh. Rạng sáng ngày hôm sau, Từ Noãn và Minh Tử đều đã tỉnh. Thật ra cũng không ai ngủ được. Gió bên ngoài vẫn còn mạnh thổi xì xào vào cửa kính. Từ Noãn muốn mở cửa xe ra ngoài nhưng tuyết đã cao đến ngang xe không thể mở cửa. Lúc này đây cả hai mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Nó nguy hiểm hơn mọi người vẫn nghĩ. Tuyết chắn cả cửa xe rồi. Từ Noãn quay mặt lại nói với Minh Tử. Hai người muốn ra ngoài chỉ có thể hạ cửa xe và ra bằng đường đó. Vừa mở cửa, gió tuyết đã lùa vào lạnh buốt khiến cả hai không tránh khỏi bị rét. Bên trong có điều hòa nên còn ấm, nếu xe còn hết bình nữa mà hai người chưa được cứu sẽ nguy to. Ra bên ngoài tuyết phủ trắng khắp các khu đồi, nhìn đâu cũng trắng xóa. Còn đường đi giờ như con đường tuyết, tuyết rơi phủ ngập đường thậm chí còn cao hơn cả những con lương chắn bên ngoài sườn. Nếu muốn đi bộ thì rất nguy hiểm vì bên đây là vách núi tuyết, còn lại chính là vách núi cao. Không may sẩy chân một cái có thể bị tuyết cuốn xuống sườn vách. Cách chương.